Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 157 không nói một lời. Cô ta đã mang đi những đứa con dưới mũi của một đế chế kinh doanh trẻ nhất châu Á. Sau đó, anh ta cũng không tìm được dấu vết gì nếu không phải cô em họ ngốc nghếch thông báo. E rằng bọn họ vẫn chưa tìm được cô ấy bất quá. Người cung cấp thông tin này còn bắt họ quỳ gối vì cô ấy nữa. Họ không ngờ rằng người đứng sau giúp đỡ cô lại thực sự là gia tộc Y nổi tiếng quyền lực. Quá tốt, người phụ nữ này. Chủ tịch, chúng ta đi vào ngay bây giờ. Lâm Tử Dương nhìn ông chủ trong kính chiếu hậu đang ngồi sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng như sắp gờ, y, ế, tê người, da đầu tê dại hỏi. Một bức tranh như vậy, thật khó để anh ta không gờ, y, ế, tê người. Vợ chồng con trai đều đang ở trong nhà một người đàn ông khác, và một cảnh hẹn hò quy mô lớn vẫn đang được dàn dựng vào thời điểm này. Lâm Tử Dương chịu không nổi nhìn thẳng, để tôi đợi ở đây, gì? Lâm Tử Dương chỉ kịp kêu, a, nam nhân đã đi xuống, rầm, một tiếng, cửa xe đóng lại, trong nháy mắt, bên ngoài liền không có bóng dáng. Chết tiệt, thật là một ánh mắt gờ, y, ế, tê người. Khi kết thúc, anh ta có nên gọi thêm vài vệ sĩ nữa không? Nếu sau này có đánh nhau thì sao? Đây là biệt thự Raymond, một mình chủ tịch có thể làm được không? Bên trong biệt thự, Giai Kỳ trò chuyện thoải mái với những người bạn của Lâm Phong trong bữa tiệc. Vẻ ngoài tuyệt đẹp của cô vừa rồi khiến nhiều người hiểu lầm rằng cô là bạn gái của Lâm Phong, và bây giờ cô phải giải thích cho họ hiểu về mối quan hệ giữa họ. Cô Nancy, cô thực sự là bạn trai và bạn gái. Không, Giai Kỳ cầm ly rượu nhìn thấy, vội cười lễ phép giải thích. Nhưng Lâm Phong đột nhiên đi tới. Tại sao không, Nancy, trong lòng ta luôn thích ngươi, có thể cho ta một cơ hội được không? Anh bất ngờ tỏ tình với cô trước công chúng. Giai Kỳ sợ hãi. Lâm Phong, anh đang nói gì vậy? Anh biết tôi, không sao đâu. Nancy, tôi không bận tâm đờ ến thân phận của cô. Tôi có thể coi các con của cô như con của mình, và dành cho chúng tình yêu thương tốt nhất của người cha. Anh đột nhiên đặt ly rượu xuống, quỳ xuống tôn nghiêm trước mặt cô. Trong tay không biết từ lúc nào, anh thật sự lấy ra một chiếc nhẫn kim cương cực lớn. Cách chương.